Chương 638, Tao thủ lộng tư. Nơi đây, phải là đoan nở giới đen nhánh dũng đạo không gian, hai bên là màu nâu xám nham bích, nhìn không thấy đỉnh, chỉ có một cái đại khái ở chừng ba thước con đường cùng mình dưới chân. Nơi này chính là từ hiện thế đi thông thi hồn giới viện dù sao địa phương, đoan nở giới bản tới nhân loại muốn đi vào thi hồn giới lời nói, cần dùng chức linh tử chuyển hoàn khí đem thân thể của chính mình linh tử biến hóa. Chỉ bất quá tu luyện linh thể tứ trọng yêu nguyệt nhưng có thể miễn qua cái này bực đái. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đám người đối với lần này lại là một trận kinh ngạc, chẳng qua ở yêu nguyệt trên người nhìn thấy chuyện kỳ quá nhiều, cũng liền chuyện thường ngày ở huyện. Ừ cảm giác được trong ngực động tác, yêu nguyệt cái này mới phản ứng được, chỉ thấy mèo mun kia dường như tỉnh ngủ giống nhau dỗi người một cái, phiền phước, lại đem người này cho quên. Yêu Nguyệt không nghĩ tới tự mình vậy mà không cẩn thận đem cái này mèo mun rõ gì chỉa cho mang tới. Không biết ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ phát hiện sau đó sẽ là biểu tình gì. Chẳng qua xem ra cái này mèo mun chắc cũng là tự nguyện. Nếu không đối phương hoàn toàn có thể tại chính mình vào trước khi tới chạy mất. Này, ngươi cũng muốn đi thi hồn giới cào một cái mèo mun cổ. Yêu Nguyệt hỏi, một người đối với một mèo mun nói, đích thật là có chút kỳ quái. Mèo mèo xì hào in rõ gì chỉa. Yêu Nguyệt tiểu đệ đệ ngươi thật đúng là không thú vị đây. Mèo Moon trực tiếp từ Yêu Nguyệt trong lòng nhảy xuống, kèm theo kiểu mị thanh âm, Mèo Moon từ từ biến thành một cái thiên kiều bá mị đại mỹ nhân, chỉ bất quá mỹ nhân này nhi lúc này lại là xích thân thể trần truồng, cả người không có mảnh nhỏ sợi, ăn no tràn đầy song sơn, ong thắt lưng mập mông, thon dài ngọc chân, xung xuê ngọc chỉ điểm ở trên môi, có chút vũ mị nhìn Yêu Nguyệt, tiểu tích tích thanh âm càng là khiến người ta cảm thấy cả người đều mơ. Không có uổng phí tích ra thịt, ngược lại là tiểu mạch sắc làn da màu đen, thoạt nhìn càng là nhiều hơn vài phần kiện mỹ cảm giác, một ngỗ ngược khí tức ở kiểu thân thể chung quanh quanh quẩn, không chút nào e lệ, lại to gan như vậy đứng ở nơi đó, tùy ý thân thể của mình bại lộ ở trong không khí. Cái này hắc mỹ nữ chính là xỉ hào in rõ gì chia, ở thi hồn giới đại danh đỉnh đỉnh thuấn thần có thể đổi lại người đàn ông nói, mặt độ như vậy không thích hợp thiếu nhi tình hình đã sớm nên máu tươi tại chỗ. Tinh tấn mà chết, chẳng qua Yêu Nguyệt lại không nhúc nhích chút nào, một đôi con mắt màu đen mặc dù đang xỉ hào ỉn rõ gì chỉa trên thân thể qua lại quan sát, không có bất kỳ che giấu, liền suốt đêm một đều cho rằng Yêu Nguyệt mị lực của mình thần phục. Chỉ bất quá đôi tròng mắt kia chung lại không có bất kỳ muốn hỏa cùng tâm tình, ngược lại càng phát băng lánh trong suốt, gần giống như một vũng hàn đàm, đông lại mà không có ba động, bị đôi tròng mắt này nhìn quét, xỉ hào ỉn rõ gì chỉa thậm chí cảm giác lạnh cả người. Đả một cái lạnh run. Không gì hơn cái này. Nhẹ bỗng một câu nói, truyền vào rõ gì chỉa trong thai, nhất thời để cái này ngỗ ngược đại mỹ nữ cho phát điên, bị một cái mửa y ba tuổi y tiểu nam sinh cho khinh bỉ, đêm vừa đã tức giận run. Tuy là vóc người của nàng không phải vượt trội nhất, chẳng qua rõ gì chỉa nhưng có thể rất xác định nói, vóc người của nàng ở toàn bộ thi hồn giới trung tỷ lệ hoàn mỹ. Nên lồi thì lồi, ai kiều đích kiều, nhiều một phần thì béo. Thiếu một phân thì chịu, ở hơn nữa thường thường đối với thân thể lúc luyện, vô luận là thân cao thể trọng, vẫn là tính dai cường độ, đều là bảo trì ở một cái rất hoàn mỹ tỷ lệ, đây chính là nhất dụ hoặc dáng người. Thế nhưng lúc này tự mình thân không mảnh nhỏ sợi đem thân thể của mình bại lộ ở một thiếu niên trước mặt, chẳng những không có đem con này gà dò cho mê tráng váng đầu chuyển não, ngược lại còn bị coi khinh khinh bỉ một phen, nàng làm sao có thể không tức giận. Nhất định là tiểu tử này căn bản không hiểu thưởng thức đúng một cái lông đều chưa mọc đủ tiểu thí hải, nơi nào hiểu được cái gì gọi là đẹp. Trong lòng không ngừng vừa nói, nàng cũng chỉ có dùng loại phương pháp này an ủi mình. Ngươi liền định vẫn như vậy quang còn nữa, ngươi tại sao muốn trở về thi hồn giới? Yêu Nguyệt lạnh lùng hỏi, trong thanh âm ra hàn khí ở ngoài nghe không ra bất kỳ ba động. Yêu Nguyệt đệ đệ, mặc quần áo nhiều khó chịu à? Ngươi sẽ không suy nghĩ nhiều thưởng thức một chút tỉ tỉ thân thể sao vừa nói, xì hào ỉn rõ gì chưa còn làm một cái rất câu nhân động tác, hiển nhiên còn không hết hy vọng, không cho là Yêu Nguyệt thật có thể bất vi sở động. Yêu Nguyệt di chuyển, đích thật là di chuyển, con mắt lạnh như băng liếc một cái, sau đó trực tiếp từ xì hào ỉn rõ gì chưa bên cạnh đi tới, mơ hồ còn truyền đến hai chữ, phát xuân thối tiểu quỷ ngươi đứng lại đó cho ta giống đúng lúc này, gầm lên giận dữ bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Chỉ thấy lại lối đi bên kia, một cái cả người bùn ba ba quái vật, thật giống như xe lửa giống nhau xông lại, tốc độ cực nhanh, một bên gào thét một bên há to mồm mong. Câu đột không nghĩ tới vậy mà gặp quái vật này, xem ra vận khí không được tốt lắm. Không kịp nghĩ nhiều, yêu nguyệt tựa như phía trước chạy như bay, nếu như bị cái này câu đột cho bắt ở, hậu quả kia tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Vù một cái bóng đen nhào tới, chỉ thấy rõ gì chỉ chẳng biết lúc nào lần thứ hai biến thành mèo hình thái, lần thứ hai ngọa ở yêu nguyệt trong lòng. Cái này phát xuân nữ nhân nhưng thật ra biết hưởng thụ, làm cho yêu nguyệt một người chạy, tự mình ngủ cho thoải mái. Mặc dù rất muốn trực tiếp lôi đuôi đem mèo lười này cho ném vào câu đột nhiên miệng bạ gì, bất quá nghĩ đến các loại tiến nhập thi hồn giới người này còn có tác dụng, cho nên yêu nguyệt liền đè xuống xung động trong lòng, hai chân dường như thải phong hỏa luân, cấp tốc hướng về phía trước sông gai. Đem linh lực vận chuyển tới hai chân, đây là yêu nguyệt tự mình tìm tòi ra được một loại bộ pháp, có thể làm cho tốc độ của mình trực tiếp để thăng 3 đến 5 lần, thậm chí theo linh lực cùng trưởng khống lực tăng. Cái tốc độ này vẫn có thể lần thứ 2 đề thăng, cùng tử thần sử dụng thuấn bộ ngược lại có chút tương tự. Đương nhiên, tốc độ tuy là đề thăng rất nhiều, chẳng qua đồng dạng sẽ tiêu hao càng nhiều hơn thể lực và linh lực. Nếu như không còn cách nào mau sớm đem cái này câu đột bỏ rơi mở hoặc là tiến nhập thi hồn giới lời nói, vậy coi như không xong.